Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Hắc Long Giáng Lâm. Đợi xử lý đầu kia cự long về sau, lão tử tuyệt đối phải dùng tinh kim chế tạo một bộ khôi giáp. Có được cộng 4 kiên cố cùng ma kháng. Một tên thân cao ngựa lớn chiến sĩ người chơi mãnh liệt rót một ngụm rượu lớn. Có chút mắt say lờ đờ mông lung nói ra. Trong tửu quán, từng đội mạo hiểm giả vẫn còn đang uống rượu khoác lác đánh cái rắm. Hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian. Dẹp đi đi, một bộ tinh kim áo giáp nhưng là vượt qua 100.000 kim tệ. Ngươi muốn bao nhiêu thổ hào mới mua được? Hắn đồng bạn là một tái du hiệp, không lưu tình chút nào mở miệng chào phúng. Tùy ý nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi đường cái. Đoán chừng nhanh, nhiều nhất cái này 2 ngày liền muốn hành động. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu truyền kỳ tham chiến. Quản nhiều như vậy làm gì? Đến lúc đó chúng ta trước trốn xa một chút. Các loại truyền kỳ cùng cái kia chút cao giai người chơi liên thủ xử lý Hắc Long về sau. Chúng ta lại đục nước béo cò. Tùy tiện vớt mấy kiện đồ vật liền kiếm bộn rồi. Cát, cẩn thận chớ bị Hắc Long giẫm chết. Nấc, không có khả năng. Lão tử đến lúc đó trốn xa một chút. Có bản lĩnh để nó hiện tại liền bay tới a. Chiến sĩ nhếch miệng, chẳng hề để ý tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu. Lúc này, du hiệp người chơi tựa hồ thấy được cái gì đặc biệt đồ vật. Bỗng nhiên ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Thế nào, ngươi thấy cự long? Chiến sĩ liếc mắt nhìn hắn thuận miệng hỏi. Du hiệp đang xem rõ ràng hình bóng kia chân chính bộ dáng về sau. Lập tức thốt ra, ngoạn tào, người nhà thật là miệng quạ đen. Cái quỷ gì, thật chẳng lẽ có cự long đến đây? Chiến sĩ nghi hoặc nhìn xem hắn. Long, kia đầu Hắc Long bay tới. Một đầu thái cổ Hắc Long bay tới. Nhanh lên trốn, du hiệp nhịn không được hét lớn. Làm sao có thể chuẩn như vậy? Chiến sĩ ngượng ngùng một cười. Khi nhìn đến cái kia phiến hình bóng về sau, không dám chút nào do dự. Vội vã thu thập xong đồ vật chuẩn bị cách mở tửu quán. Nhưng mà, một cái nam tử khôi ngô ngăn tại trước người hai người. Tiền cơm còn không có cho. Hắc Long tới, kia đầu Hắc Long bay tới. Du hiệp nhịn không được lớn tiếng nói. Ha ha, nhanh lên đưa tiền, kia đầu Hắc Long làm sao có thể bỗng nhiên bay tới. Ngươi cho ta ngốc a. Đối phương không nhường chút nào, trực tiếp đem hai người trở thành ăn cơm chùa. Ốc ngày, không đợi chiến sĩ nổi giận, một đầu to lớn cự vật đã từ trên bầu trời nện xuống đến. Trực tiếp hạ xuống tửu quán nóc phòng. Oanh! Tòa này tửu quán thuộc về Phoenix gia tộc sản nghiệp, xem như cái này thành bảo bên trong cao nhất kiến trúc. Chuyên cung cấp từng cái chức nghiệp giả hoặc phú thương quý tộc ở chỗ này tiêu phí. Căn bản vốn không chiêu đãi phổ thông bình dân, nhưng bây giờ, dùng màu đen nham thạch dựng tửu quán, cứ như vậy bị cự thú xinh xinh giẫm nát, to lớn nóc phòng trực tiếp than sụp đổ xuống. Ngoạn tàu a! Này làm sao chạy? Chiến sĩ người chơi nhịn không được gầm thét lên. Nếu không phải bị ngăn cản một cái, bọn hắn đã sớm chạy ra ngoài. Căn bản vốn không hội lưu chờ chết ở đây. Đáng tiếc nói cái gì đã trễ rồi. Từng khối nham thạch ầm vang nện xuống. Tùy ý bọn hắn né tránh vậy không có cách nào đào thoát. Tại trong tiếng ầm ầm bị nện trở thành một cục thịt bánh. Sau đó thi thể hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Tửu quán cách đó không xa, một cái mục sư thiếu nữ đang trợ giúp mấy cái trẻ con. Vì cái này chút nhà cùng khổ hài tử chữa thương. Ấm áp thánh quang tại cái này chút từ nhỏ trải qua gian nan gặp trắc trở hài tử trên thân nở rộ. Cũng làm cho bọn hắn đen gầy mặt bên trên lơ lửng xuất hiện dáng tươi cười. Đây là một loại việc thiện. Vậy là một loại tu hành, xem như truyền bá tín ngưỡng thủ đoạn một trong, nhưng thiếu nữ cũng không phải là vì tăng thực lực lên. thuần túy vì trợ giúp cái này chút chịu khổ gặp nạn hài tử. Không cầu hồi báo, một tên hài tử bỗng nhiên đưa tay chỉ phương Tây, tràn đầy sợ hãi hô to. Tỷ tỷ, Long, Long, mục sư xoay người nhìn lại, trong nháy mắt bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đối phương không có nói sai, một con rồng giáng lâm, chính là đầu kia thái cổ hắc long. Đầu này long quá to lớn, có dài đến hơn 30 mét, thân hình khổng lồ, phảng phất một tòa di động núi nhỏ, một cước dẫm sập tửu quán, đứng tại phế tích bên trên uy phong lẫm liệt nhìn xuống ở đây lấy ngàn mà tính nhân loại. Một bầy kiến hôi, tại ta lửa giận hạ tử vong đi, ta chính là cho các ngươi mang đến hủy diệt cùng tử vong thiên tai chi chủ. Hắc long tiếng gầm gừ tại toàn bộ tòa thành quanh quẩn. Trong thành bảo mấy ngàn người đều tại nó khí tức khủng bố hạ run rẩy. Nó long uy không kiêng nể gì cả tản đến toàn bộ tòa thành. Tất cả mọi người đều phải tiến hành một cái ý chí miễn trừ kiểm điểm. Dùng cái này đến quyết định phải chăng nhận long uy ảnh hưởng. Một khi miễn trừ thất bại, liền lại biến thành một cái khiếp đảm cừu non, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất hướng đối phương dâng lên đại lễ. Tùy ý xâm lược, a, thật đáng sợ, tỷ tỷ ta nhóm hội sẽ không chết. Từng cái trẻ con lập tức bị dọa đến đặt mông ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, mục sư thiếu nữ nhìn một chút đáy mắt phù hiện nhắc nhở. Gặp thái cổ hắc long cự long uy áp công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định, giám định thất bại, người đem không cách nào thi triển bất luận cái gì thần thuật. Nàng thân thể đồng dạng đang run rẩy, nhưng cưỡng ép nhịn xuống vô tận sợ hãi, từ trường bào bên trong lấy ra một cái nho nhỏ bùa hộ mệnh. Trong suốt bạch quang nở rộ, đem mấy đứa bé đều bao phủ ở bên trong. Ấm áp quang mang tất có cái này bọn hắn, để từng cái hài tử đều từ vô tận trong sự sợ hãi chậm rãi tránh ra. Tỷ tỷ hội một mực bồi tiếp các ngươi, mục sư thiếu nữ mỉm cười nói. Trên thực tế, nàng vốn có thể trực tiếp đào tẩu, chỉ cần vận dụng át chủ bài liền có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Nhưng lá bài tẩy này chỉ có thể làm cho nàng mình truyền tống đào tẩu. Tại những hài tử này nhìn soi mói nàng làm không được. Hơn nửa năm thời gian, để nàng đã coi này là trở thành chân chính thế giới. Tự nhiên không có khả năng bỏ xuống những hài tử này một mình đào mệnh. Như vậy, liền thủ hộ bọn hắn cuối cùng sinh mệnh a, kêu rên a, thút thít a, kêu thảm a, cự long lần nữa phát ra tiếng gầm gừ, sau đó mở ra miệng rộng. Phun ra một cầu chất lỏng màu xanh sẫm. Cái này đoàn chất lỏng đi thẳng tới trên bầu trời. Âm văn nở rộ, biến thành vô tận màu xanh lá nước mưa từ trên bầu trời hạ xuống. Toàn bộ tòa thành đều bao phủ tại loại này mưa axit phía dưới. Đợi đến màu xanh lá nước mưa sau khi hạ xuống, hết thảy đều tại loại này axit mạnh hạ bị mục nát. Tư tư. Chỗ có địa phương đều đang vang tư tư thanh, kinh khủng tuyệt luân axit mạnh đem hết thảy ăn mòn, liền tảng đá đều bị ăn mòn trở thành mảnh vỡ, từng tòa phòng ốc trong nháy mắt đổ sụp thành phế tích. Tránh tại nhân loại bên trong vậy không có cách nào đào thoát. Thân thể một cái chớp mắt bị ăn mòn mấp mô, liền thân bên trên áo giáp đều không thể ngăn cản. Vừa mới mang theo hài tử chạy đến bên cạnh cửa hàng mục sư thiếu nữ bọn người. Vậy nhao nhao tại loại này tử vong mưa axit hạ bị ăn mòn. Nhưng thẳng đến thời khắc sống còn, nàng đều một mực phù hộ lấy những hài tử này. Tường thành đổ sụp, biến thành từng mảnh phế tích. Phía trên chuẩn bị chiến đấu các chiến sĩ vậy nhao nhao tại tử vong mưa axit bên trong bị ăn mòn. Tại vô tận trong thống khổ kêu rên kêu thảm tử vong. Đã trải qua dài răng rạc thời gian. Đầu này thái cổ đen long tánh nhưng thanh mình năng lực thiên phú phun ra axit mạnh. Biến thành truyền kỳ cấp pháp thuật. Đồ thanh, Đầu này Hắc Long bị Druid cảnh cáo chọc giận, đem lửa giận trực tiếp nghiêng đến tòa pháo đài này, lấy mấy ngàn người sinh mệnh để phát tiết lửa giận. Bắn tên, bắn tên, bảo chủ điên cuồng gầm thét. Đáng tiếc, một khung khung công thành nhỏ sớm đã tại tử vong mưa axit hạ bị ăn mòn. Trong chớp mắt biến thành một đống sắt vụn, căn bản là không có cách sử dụng. Đừng nói công thành nhỏ, liền những thủ vệ kia binh sĩ vậy hết thảy tử vong. Trong tuyệt vọng, bảo chủ lấy ra cung tiễn, kéo cung bắn về phía đối phương. Keng, phụ ma mũi tên tinh chuẩn trúng đích Hắc Long phần bụng. Đáng tiếc liền một đạo vết tích đều không để lại, bất lực địa ngã rơi xuống mặt đất. Từ đầu với đuôi, Hắc Long liền nhiều liếc hắn một cái đều không có. Hắn liều mạng công kích liền gãi ngứa ngứa cũng không tính. Oanh, Hắc Long kích động cánh bay lên, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ tòa thành. Kêu rên đi, nghênh đón các ngươi vận mệnh. Đây là ta, hát đi, đem cho các ngươi tử vong vận mệnh. Ta, tức là thiên tai, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.